Chương 11. Đông chiếu trại nuôi heo 3. Cầu đầu. Một chỗ, hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên biến yên tĩnh. Trên không xuất hiện tương tự với tín hiệu không tốt lúc, trong video xuất hiện rối loạn chẳng cảnh. Nếu không muốn chết, liền cùng ta ký kết khế ước. Cá ủ đưa tay ra, lấy ra một cái màu đen ạ nọ thở gì đờ hoát thản nhiên nói. Bên cạnh hắn, là một cái chơi bóng rổ thanh niên. Hắn không do dự bao lâu, liền đem ạ nọ thở gì đờ hoát cầm tới. Bịu một đạo trầm thấp âm thanh âm thanh, tại yên tĩnh trong không gian vang lên. 9 giờ tới 5 giờ về đường, sao gô, ngươi hôm nay làm sao trở về muộn như vậy, vừa mới về đến trong nhà. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ âm thanh liền vang lên, ác nạn, các ngươi quen biết cha hỏi lúc. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ nhìn thấy cùng tổ kỳ họa xảo gỗ vừa nói vừa cười nạn lúc, ngây ngẩn cả người. Ta đi mua đồ vật thời điểm, gặp phải. Nắn giải thích nói, vách tường bên trên có hình của hắn, cho nên chúng ta liền quen biết. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ gật gật đầu, cũng không có hoài nghi nạn lời nói. Trong đại sảnh, liên quan tới tổ kỳ họa xảo gỗ ảnh chụp hoàn toàn chính xác có một chút. Hai người các ngươi đi rửa tay một cái, buổi tối lập tức liền tốt. Tổ kỳ họa dù nì chỉ rồi nói. Phòng cho thuê tiện nghi, chủ thuê nhà còn bao ăn cái này cũng không thấy nhiều. Quan trọng nhất là, tổ kỳ họa dù nì chỉ rồi chủ nghệ rất không tệ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, liền đầu bếp tân bên trên liệng một đô là phi thường bội phục. Nắn. Cả mẹn gì đờ thật sự có rất nhiều sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng hỏi. Sự tình hôm nay, đơn giản lật đổ quan niệm cuộc sống của hắn. Cực lớn máy móc, hư không tiêu thất, cả mẹn gì đờ đây hết thảy, giống như là phim khoa học viễn tưởng tựa như. Cả mẹn gì đờ rất nhiều, nàng gật gật đầu. Đáp lời lúc, trong mắt chứa thâm ý nhìn xem hắn. Khá một bộ phận cả mẹn gì đờ biến thân người, cũng sẽ cùng hắn đánh quan hệ. Nắn. Ngươi nói ta cũng có thể biến thân làm cá mẹn gì đỡ sao? Tổ kỳ họa xảo gỗ hỏi lại. Có thế. Nắn ngồi ở trên ghế, chậm rãi nói, cái kia màu đen gì đỡ hoát, chính là ngươi biến thân đạo cụ một trong. Gì đỡ hoát? Tổ kỳ họa xảo gỗ sửng sốt một chút, tiếp đó vội vàng đem gì đỡ hoát lấy ra. Nguyên lai vật này, lợi hại như vậy. Hắn một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay gì đỡ hoát. Nắn cũng không tiếp lời. Tổ kỳ họa xảo gỗ biến thân chi lộ, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Trong lúc đó, càng là liền dị cụ giờ gì ấy đều cho trực tiếp phá hủy. Đương nhiên, những chuyện kia nạn không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, mục đích quan trọng nhất bất quá là VIP đánh dấu. Không đầy một lát, Tô Kỳ Họa Junichiro bưng đồ ăn xuất hiện. Đồ ăn trên bàn không thiếu, nhìn qua vô cùng mỹ quan. Nạn sau khi nếm thử, rốt cuộc minh bạch sủ cỏ mì vì cái gì tại hậu kỳ biến thành tổ rổ tạ cả. Trong thời gian này, e rằng tổ kỳ họa Junichiro không thể bỏ qua công lao. Đông chiếu trại nuôi heo, quả nhiên danh bất hư truyền ăn cơm xong, nặn, tổ kỳ họa xảo gỗ tán nhân nhưng là trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng. Hệ thống, có cái gì có thể để thăng ta kỹ xảo chiến đấu phương pháp? Nạn dùng ý niệm vấn đạo. Hôm nay cùng Hàn Băng Sở mà lần thứ nhất chiến đấu, hắn lấy được thắng lợi. Nhưng mà, trên thực tế hắn giành được cũng không nhẹ nhõm. Phải biết, Hàn Băng Sở mà tại ca mẹn di đờ biểu trong thế giới, bất quá là một nhân vở ơ tờ nhỏ. Hắn bây giờ cùng một cái khác ca mẹn di đờ đệ cả so sánh, trên lệch sợ rằng sẽ rất lớn. Ca mẹn di đờ trong thế giới, biến thành ca mẹn di đờ chỉ là bước đầu tiên. Càng quan trọng hơn nhưng là, tăng cường chính mình thực lực chiến đấu. Phải biết, ca mẹn di đờ trong thế giới địch nhân không chỉ là quái vật, còn rất nhiều đủ loại đủ kiểu ca mẹn di đờ. Vạn nhất gặp phải ca ca như thế ca mẹn gì đờ, không có lời nói thật lời nói, 89 phần 10 sống không được. Hồi ký chủ, túc chủ có thể tiêu hao nhất định đánh dấu tích phân, tại trong không gian nào tiến hành chiến đấu. Đánh dấu âm thanh của hệ thống trong đầu vang lên. Không gian nào mặt sông mắt sáng lên. Đối với không gian nào, hắn cũng không lạ lắm. Áo giáp dũng sĩ bên trong, liền xuất hiện qua dạng này không gian nào. Hệ thống. Không gian nào tiến vào một lần cần bao nhiêu đánh dấu tích phân? Nạn hỏi lại. Không gian nào mỗi tiến vào một lần, cỡ nở 1000 đánh dấu tích phân. Đánh dấu hệ thống trả lời, sau khi tiến vào, túc chủ hết thể có thể chờ 5 tiếng. Trong không gian nào thời gian và trong thực tế thời gian tỷ lệ là 2:1. Theo lý thuyết, tương đương với trong thực tế 10 tiếng. Tiến vào không gian nào một lần cỡ nở 1000 đánh dấu tích phân. Nạn nhìn một chút chính mình tổng điểm tích lũy. 10.000. Không tính đằng sau đánh dấu lấy được tích phần, hắn hết thể có thể tiến vào 10 lần không gian ảo. Túc chủ, Pha Y Trăng tiến vào không gian nào đánh dấu hệ thống vấn đạo. Tiến vào. Lần không chậm trễ chút nào trả lời.